Bộ ba tiểu thư rắc rối. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hôm nay nữa đã là ngày thứ 3 trong 7 ngày làm người yêu của bọn hắn. Sáng sớm tại phòng tiểu đan, ba con heo đang trong tình trạng say ngủ. Người này ôm người nọ gác người kia. Ôi, nói chung là tụi nó ngủ với những tư thế cực quái gì. Reng, reng. Cái đồng hồ báo thức hình con vẹt trên đầu giường cứ thò đầu ra kêu in ỏi. Bốp, và mọi người biết số phận của chiếc đồng hồ sao rồi đó. Chết trong trạng thái thân thể không còn nguyên vẹn, thức không nổi cũng phải. Tối qua sợ cái đó. Cái đó ngủ có được gì đến tận 3 giờ sáng mới chợp mắt. Không đi học hả mấy đứa? Tiểu Đan giọng ngáy ngủ lên tiếng hỏi. Thôi nghỉ bữa nay đi. Mệt lắm rồi, Tiểu An trả lời nhưng mắt nhắm tịt. Đi học nữa là hôm nay hốt xác tao luôn đó, Tiểu San nói. Vậy là tụi nó đưa ra một quyết định rất thuyết phục cho ba người là nghỉ học. Vùi vào chăn ngủ tiếp ở trường Kinh. 7 giờ, lớp 11A1, thuê bao quý khách vừa gọi. Ba anh gọi muốn cháy máy. Nãy giờ cả mấy trăm lần. Cái này mình nói quá. Nhưng vẫn chỉ nghe tiếng nói của cô tổng đài cùng câu. Xì lố gân, quen thuộc, ya à, mấy con nhỏ này làm gì mà không thấy mặt đâu. Điện cũng trả được, Tuấn Anh đập cái iPhone 6 xuống bàn bực tức nói. Mấy giờ rồi mà chưa đi học hả trời? Anh Kiệt cũng cằn nhằn. Ba con sâu ngủ này. Hừ, Hàn Phong cũng bực mình không kém. Từ khi nào tụi hắn quen với việc mỗi sáng là điện thoại gọi mấy chị dậy nhỉ? Tiết đầu tiên là toán. Giáo viên bước vào lớp. Lớp chúng ta hôm nay có thêm 3 học sinh mới. Các em vào đi. Cô giáo lên tiếng. Ngoài cửa lớp bước vào 3 nữ sinh. Là nữ nữa kia. Ừ, nhưng không đẹp bằng 3 người trước. Dưới lớp nhận xét xôn xao về SS mới. Chào mọi người, mình là Tú Ly, mong các bạn giúp đỡ. Còn mình là Phù Dung. Rất vui khi làm quen với mọi người. Mình tên Mỹ Chi. Chào mọi người. Mặc kệ cho ba nhỏ kia chứ ỏng ỏng ẻo ẻo. Bọn hắn đứng ngồi không yên cứ nhìn ra cửa trong ngóng ai đó. Định là hôm nay sẽ hành hạ tụi nó theo kiểu ô xin vì cảnh ngứa mắt hôm qua nhưng đã vào giờ học. Khoảng nửa tiết học rồi mà họ vẫn không xuất hiện. Anh, ba nhỏ chạy ùa xuống tụi hắn ôm ôm. Tránh ra coi. Đang bực tức mà còn bị làm phiền tụi nói hậm hà hậm hực gắt gỏng lên. Anh sao vậy? Em là bạn gái anh mà. Dẹp đi, chán rồi. Không có bạn gái gì hết. Câu nói phũ phàng nhất trong ngày. Làm ba cái mặt kế bên méo sạch tức tối. À, chỗ này có người ngồi rồi. Tụi hắn đẩy mấy ẻm ra. Có ai ngồi đâu. Phù Dung phụng phịu. Hôm nay họ nghỉ. Đi chỗ khác. Anh Kiệt không thèm điếm xỉa. Đuổi thẳng cổ. Vậy mà chẳng biết quê mới sợ chứ. Ba người tức nổ đom đóm mắt. Kiếm chỗ an tọa cho mình. Tiết 2 đã trôi qua. Tụi hắn không đợi nữa đứng dậy bước ra khỏi lớp không xin phép ai cả. Bà cô chỉ biết ngơ ngác nhìn. Ba người thống nhất một quyết định là đến nhà tụi nó. 9 giờ tại cổng nhà tụi nó. Bọn hắn đã có mặt ở đây sau gần 30. Hỏi thăm, tìm kiếm, tính, tong. Tuấn Anh bấm chuông. Một bé gái khoảng 5 tuổi nhìn rất mùm mỉm chạy ra. Anh kiếm ai? Kiếm mẹ Tiểu An hay dì Tiểu San hay dì Tiểu Đan? Đứa bé đưa mắt hỏi. Câu nói làm bọn hắn trợn trắng mắt. Cái gì? Gọi là mẹ Tiểu An sao? Nó mới nói cái gì vậy? Tuấn Anh quay sang hai thân ảnh đang ngơ ngơ hỏi. Mày nghe sao thì nó nói vậy đó? Hàn Phong trả lời. Mimi à, ai vậy con? Hỏi xem kiếm ai? Tiếng Tiểu An từ trong nhà vọng ra. Đứng sững người ra đó khi vừa nghe tiếng Tiểu An. À á, tiếng Tiểu An la hét trong nhà. Tuấn Anh vội chạy vào. Hai người kia cùng cô bé cũng theo sau. Bước vào, nhìn quanh thì thấy Tiểu An đang ở dưới bếp. Tình hình là cái chảo ở dưới đất. Con cá ở trên bếp ga. Cái này là chị ấy đang chiên cá đấy. Úi da, sao mình ngu dữ vậy? Cái chảo đang nóng mà dùng tay cầm. Cô tự trách mình, nghe có tiếng bước chân cô chẳng thèm ngước nhìn mà lên tiếng. Mimi à, mẹ nói con là đừng có vào bếp. Nguy hiểm lắm sao không nghe hả? Ra ngoài chơi với bạn Bo đi. Tiểu An lên tiếng. Thôi rồi, sét đánh ngang tai. Tiểu An cũng xưng là mẹ. Thì là sự thật rồi. Tuấn Anh sững người chẳng lên tiếng. Hai người còn lại đưa mắt nhìn xung quanh bắt gặp thêm một thân ảnh nhỏ bé ở trên sofa. Một bé trai bằng tuổi với bé Mi đang ngồi ăn bim bim không quan tâm gì khi có ba người lạ vào nhà. Soảng, Tiểu An vừa cầm cái chảo ngước lên. Đập vào võng mạc cô là ba anh đang có mặt trong nhà mình. Các, người sao lại ở đây? Bất ngờ đến mức nói lắp bắp. Má Mi ơi, đồ ăn xong chưa, Mi đói bụng. Con bé rụt rụt áo Tiểu An xoa xoa bụng nói. Nhìn nó thật giống Puka có hai búi tóc bé xíu trên đầu. Con cá nó đã đổi thành màu đen mất rồi. Mami có mua bít, Tết mình ăn cái đó nha. Tiểu An nhìn bé Mi mặt hối lỗi. Chuyện này là sao? Tuấn Anh ngơ ngác hỏi. Sao là sao? Tiểu An trả lời rồi nắm tay bé con ra phòng khách. Ba người ngồi đi, sao biết nhà mà đến? Có gì không? Cô hỏi. Hỏi, có. Tuấn Anh trả lời cộc lốc. Là sao? Không hiểu. Câu trả lời không đầu không đuôi làm cô khó hiểu. Hỏi mới biết nhà, có việc mới đến. Mẹ ơi, tắm xong chưa? Thằng bé tên Bo lớn tiếng gọi. Cái gì nữa đây, trời lại là mẹ nữa? Anh Kiệt lên tiếng hỏi. Nãy giờ mọi chuyện diễn ra trước mắt các anh chẳng hiểu gì. Bo nè, sao con ăn dữ vậy hả? Đi bác sĩ người ta đã nói là dư đạm rồi mà cứ ăn hoài. Tiểu An gật đầu rồi quay sang thằng bé đang nhồm nhoàm nhai bánh. Có thật là cô, còn thằng bé này, anh Kiệt lên tiếng, kệ cứ cho nó ăn đi. Bo nè, gần đến sinh nhật rồi, con muốn mẹ tặng gì nào? Tiểu San từ trên cầu thang bước xuống, dán mắt vào cái iPad trên tay không thèm nhìn ngó, ngồi xuống cạnh Bo. Mẹ, anh Kiệt nghe vậy thì khủng hoảng tinh thần. Máu dồn lên não đang sôi ùng ục. Bo xem cái máy bay mới ra này đẹp không? Hay là chiếc xe điều khiển này? Mà thôi, mua cái gì ít tiền thôi. Tôi đi làm mệt lắm anh hai. Tiểu San chia cái iPad cho thằng bé xem. Tay xoa xoa đầu nó rối bù xù. Con muốn thật nhiều xô. Cô, la, ha ha, cái này được. Cái này ít, tai. Cười sung sướng và ngước mặt lên thì nụ cười tắt ngầm. Đờ như cây cơ, tụi hắn. Tiểu San quay cô bạn chỉ vào ba quý khách không mời mà đến. Đến nãy giờ, Tiểu An trả lời. Vậy là thấy hết rồi hả? Tiểu San chỉ vào hai đứa bé hỏi. Cô, anh Kiệt trợn tròn mắt nhìn Tiểu San. Mi ơi, xem này, tớ có váy mới nè, đẹp không? Thêm một bé gái từ trên lầu chạy cái vèo xuống. Nắm cái váy xoay một vòng rồi nhúng một cái. Hà, thêm một đứa nữa hà. Ba anh đồng thanh hét lên. Tụi nó gây nhiều cú sốc cho họ quá. Mẹ ơi, mấy người này là ai vậy? Là ba của con hà. Bé Mi hỏi. Mấy anh này đẹp trai quá. Bé Vi trầm trồ khen ngợi. Mình chưa kiếm được ba, hay là kêu ba anh này làm ba đi. Bé Bo đề nghị. Không được, Tiểu San và Tiểu An hét lên. Xua xua tay, tụi bay điên à, làm gì hét rũ vậy? Tiểu Đan xuất hiện. Mẹ, bé Vi chạy lại ôm chân Tiểu Đan. Đến lượt Hàn Phong tuột huyết áp. Tiểu Đan vừa bước xuống đã thấy bọn hắn ngồi ở sofa. Ngạc nhiên là cảm xúc đầu tiên. Sau đó hết nhìn sang hai đứa bạn lại nhìn sang bọn hắn. Sao ba con khỉ này ở trong nhà mình? Câu hỏi nghe mất tình cảm dễ sợ. Các người giải thích đi. Thế này là thế nào? Không thể để yên được nữa, ba anh tức giận quát lên làm cả. Mẹ và bé đều giật mình. Tôi không ngờ các cô là người như vậy. Cả ba đứa bé đều không biết ba mình là ai. Tuấn Anh bất mãn. Thật sự thất vọng. Cô là hạng người dễ dãi vậy sao? Anh Kiệt tiếp lời. Hừ, đúng là con gái đều như nhau. Hàn Phong chốt câu cuối cùng. Tụi nó không kịp mở miệng nói gì cả. Những lời đó các cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Trong mắt họ các cô là như vậy sao? Hít lấy một hơi, tụi nó quyết định không nói gì cả. Giữ im lặng, mà Mì ơi người này dữ quá. Mì không thích họ làm ba đâu. Con bé sợ sệt nép sát vào người Tiểu An nói. Kệ bọn người mất lịch sự này đi. Tiểu An vỗ về đứa bé. Sao không nói gì đi? Hàn Phong nói giọng mỉa mai. Ngó lơ, cái thái độ làm tụi hắn càng thêm tức tối. Mình đi khu vui chơi đi. Bò muốn chơi cưỡi ngựa. Bò đề nghị với Tiểu San. Con cũng muốn đi. Hai bé kia hùa theo. Con muốn đi à, nhưng mà. Để xem, Tiểu San nhìn đồng hồ. Ba mami muốn lắm nhưng tiếc thật không được rồi. Tiểu San nói. Tại sao? Tại vì 5, 4, 3, 2, 1. Dứt lời thì có ba người phụ nữ từ cửa bước vào. Đến giờ đi học rồi mấy bạn nhỏ. Người đầu tiên lên tiếng. Về nhà nào? Bò con có ngoan không? Người thứ hai. Vì vì chị Tiểu Đan lại mua váy mới cho con à? Người thứ ba. Bọn hắn nghịch mặt ra không hiểu cái mô te gì hết. Nhìn họ nói chuyện mà ngơ ngơ. Ba đứa bé lúc nãy chạy ùa về họ. Cảm ơn ba cháu đã trông con bé giúp các cô nhé. Con lại mua đồ cho nó nữa à, đi làm cực khổ mà lại. Không có gì đâu cô. Có tụi nhỏ tụi con thấy rất vui. Tiểu An cười đáp, ba em về đi học ngoan nhé. Tiểu Đan vẫy tay chào. Nè bò nhớ lời hứa của em nha. Làm mai thầy giáo đẹp trai cho chị khừa khừa. Tiểu San nháy mắt với bò. Nhớ mà. Thằng bé cười cười nham hiểm. Thiệt là mới có tí tuổi đầu bài đặt mai mối. Thôi chào ba chị đi con. Chào mấy chị dễ thương. Mai mốt em lại sang chơi trò gia đình nữa nhé. Tụi nhỏ vẫy tay chào rồi đi ra cổng. Hình như tụi hắn nãy giờ bị bơ hay là tàng hình nhỉ? Là sao? Ba anh hỏi. Thấy sao là vậy? Tiểu An thờ ơ trả lời. Tụi tôi. Tụi hắn gãi đầu ngượng ngùng. Im lặng, tôi xin lỗi lúc nãy nặng lời với cô. Anh Kiệt cúi đầu. Tiểu An xin lỗi vì chưa biết rõ đã nói cô như vậy. Tuấn Anh nhìn cô hối lỗi. Tôi cũng thế. Hàn Phong, mời các anh về cho. Tụi tôi không có gì để nói. Tiểu San hầm hầm nói có chút khinh thường. Thôi cho tôi biết mình sai rồi. Tha cho tôi lần này đi. Anh Kiệt đến bên cô nài nỉ. Ừ, hay tôi đền lại cho cô nha. Tuấn Anh cũng mè nheo. Bị xúc phạm danh dự đền gì đây? Tiểu An nguýt háy anh. Lúc nãy ba người muốn đi khu vui chơi mà. Giờ tụi tôi đưa các cô đi. Hàn Phong lên tiếng. Ừ đúng đó nha nha nha. Hai người kia làm vẻ mặt cún con. Năng nỉ. Nhìn họ tụi nó phải cố nhịn cười vì lúc này họ chẳng khác gì một đứa con nít. Đi mà, tha lỗi cho tôi đi. Xin lỗi mà, đời người ai mà không phạm lỗi chứ. Bọn hắn cứ van xin. Nài nỉ, nắm tay nắm chân lắc lắc. Thôi được rồi, các anh đã nói là đưa tụi này đi chơi rồi đó. Tiểu San lên tiếng cắt đứt màn kịch xin lỗi này vì đã quá nhức đầu. Tất nhiên. Ba chàng mừng rỡ vì tụi nó đã hết giận. Sau một lúc để bọn hắn chờ muốn giải cổ tụi nó đã chuẩn bị xong. Đi theo cặp, ba xe thẳng tiến đến khu vui chơi lớn nhất thành phố. Ba chiếc xe hơi, một trắng, một đen, một xanh đang lao vun vút trên đường. Trong xe là những nam thanh nữ tú. Tiểu An mặc một chiếc váy ngắn trên gối màu xanh ngọc và một chiếc áo pun trắng. Nhìn cô nhẹ nhàng và đáng yêu cùng tông màu nhạt. Tiểu San mặc quần ngắn để lộ cặp chân thon dài. Quần có hai quai đeo lên vai cùng áo thun hồng nhạt. Tiểu Đan thì mặc một chiếc đầm đỏ vải ren cách điệu đơn giản mà kiêu sa. Những cặp đôi rắc rối bước vào khu vui chơi thì gây chấn động lớn. Sức ảnh hưởng như siêu bão Ramasun hiện nay. Các anh trai thì ngơ ngác nhìn không biết hồn lên tận tầng mây nào. Mỗi anh chạy đến chỗ bán hoa hồng, lấy một bông không thèm trả tiền mà đi đến tặng tụi nó. Mới vào mà trên tay mỗi cô đã có gần 10 bông. Còn con gái nhìn bọn Hân bằng ánh mắt hình trái tim đang đập thình thịch như muốn vỡ tung ra. Và cuối cùng là họ bị phen rượt đuổi phải chạy ma ra tông. Nhưng trùng hợp là mỗi anh đều nắm tay người yêu giả của mình mà chạy. Quân tử không cướp bồ anh em. Được, được, cặp đầu tiên Tiểu An và Tuấn Anh. Hộc, hộc, tôi chạy hết nỗi rồi. Tiểu An dừng lại tay chống gối thở lấy thở đề. Nhưng họ sắp đuổi đến nơi rồi. Tuấn Anh quẹt mồ hôi trên trán nói. Mặc kệ, tôi mệt rồi, ê bên đó có gì vui đông vui quá kia. Tiểu An reo lên thích thú chỉ về chỗ gần đó đông người chen lấn xô đẩy nhau. Tiểu An nhanh chóng bị quyến rũ. Chạy nhanh lại chỗ đó. Tuấn Anh cũng lách theo. Không thấy gì hết. Tiểu An nhảy lên nhảy xuống mong được thấy cái gì thú vị sau mấy cái đầu lòm chòm đầy tóc. Chen vào thì bị đẩy ra không thương tiếc. Chỉ là trò chơi bói toán về tình yêu thôi. Không có gì vui đâu. Tuấn Anh được cái chiều cao khủng. Khỏi chen lấn cũng nhìn được. Quay sang nói với cô. Vậy hả? Thôi lại ghế đá đó ngồi đi. Tiểu An bí xị kéo anh lại ghế gần đó ngồi xuống. Mấy người đó thấy ghét. Cô phụng phịu liếc về phía chỗ đông đó. Cô chân ngắn chen không được thì cáu à. Tuấn Anh cố ý chọc ghẹo. Hứ, xem ta đây. Tiểu An nói rồi cúi xuống nhặt một số viên đá. Viên này không được to quá. Lỡ lủng chảo rồi sao? Cô cầm cục đá cỡ nắm tay nói. Cái này thì nhỏ quá. Không được, không được. Cô nhìn viên đá bé xíu làm nhảm. Cô uống thuốc chưa? Tuấn Anh nãy giờ nhìn cô khó hiểu. À cái này được. Tiểu An cầm cục đá vừa reo lên rồi quay sang anh. Cái này được không? Được gì? Cô nói quái gì vậy? Đang thắc mắc mà còn hỏi câu đó. Chút biết à anh thấy thích cô mặc áo vàng đó hay cô mặc váy xanh kia? Tiểu An hỏi ý kiến anh. Tuấn Anh đâu biết quyết định của mình ảnh hưởng đến họ thế nào? Ở cô áo vàng, mà chi vậy, được. Nói xong Tiểu An nhắm một mắt như đang canh cái gì đó. Vèo, bốp viên đá bị ném thẳng vào mông cái cô gái áo vàng. Á, cô gái la lên lấy tay vịn chỗ bị ném. Chát, cô thẳng tay tát thẳng vào mặt người con trai đứng sau. Dê nè, mày anh gan cọp rồi dám chạm mông bà. Cô chửi xối xả, anh kia tự nhiên bị ăn tát. Mặt còn ngáo ngáo chưa hiểu gì đã bị chửi. Bức xúc cãi lại. Cô bị tâm thần à, bốp. Bình, dầm, tâm thần nè, dê nè, xàm sở nè. Cô nhào vào đánh đấm người con trai đó tơi tả. Ha ha ha, Tiểu An vỗ tay cười thích thú. Đã giới thiệu hồi đầu rồi. Bộ ba rất thích thú khi thấy người khác tàn tạ vì trò đùa của mình. Cô chơi kỳ vậy. Tuấn Anh hết nhìn phim hành động trước mặt mình rồi nhìn Tiểu An đang cười nức nè. Tội nghiệp cho số phận của người con trai xấu số đó. Cặp của Tiểu San và anh Kiệt. Họ đang ngồi ăn đồ nướng ngon lành tai một ghế đá. Đưa đây, cái này là của tôi. Tiểu San giật lấy sâu cá viên trên tay của anh Kiệt. Léo nhéo nói, đã nói là chia năm. Năm mà cô ăn gần hết còn cướp của tôi. Anh Kiệt ngạc nhiên vì Tiểu San ngang ngược quá mức. Ừ chia năm, năm tức là phải bằng nhau. Nhưng của anh hiện tại nhiều hơn của tôi. Cô phồng má cãi với anh. Miệng còn đang nhai sâu cá viên vừa cướp của anh Kiệt. Hơ hơ, nực cười hôn. Lúc nãy chia ra đồng đều rồi. Tại cô ham ăn nên ăn gần hết còn có mấy viên. Cái nói tôi nhiều hơn cô hà. Anh Kiệt cố cãi lý với con người ngang ngạnh kia. Tôi hổng biết, giờ anh nhiều hơn tôi tức là anh gian lận. Cái lý sự cùn của cô làm anh Kiệt tức nghẹn họng không trả lời được gì. À, cay quá hu hu cay quá. Tiểu San khóc lóc la hét. Cô sao vậy? Anh Kiệt hốt hoảng khi thấy Tiểu San mặt đỏ cả lên. Tay quạt miệng liên tục. Hu hu, cay quá hà. Tại anh đó, tất cả là tại anh, đồ anh kiệt thối tha. Mua cái này ăn chi giờ cay quá hà. Rõ ràng lúc nãy còn ngang ngược giành giật với người ta, giờ đổ thừa. Hết nói luôn, trời đất ơi, nãy ăn cho dữ dở nói tại tôi. Thôi ở đây tôi đi mua nước. Nói rồi anh Kiệt đi mua nước để cô ở lại. Ngồi nhìn các cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Tiểu San đột nhiên nở nụ cười nguy hiểm. Cô đưa mắt như kiếm ai đó. Nhìn thấy một đôi kia đang vui vẻ cười nói với nhau. Cô từ bước tiến lại trước mặt họ. Cô gái này là ai? Tiểu San chỉ vào người con gái hỏi anh đi cùng. Anh ta chưa biết trả lời sao vì tự nhiên đâu ra có một người con gái chạy đến. Mặt hầm hầm hỏi người yêu mình là ai? Em hỏi con nhỏ này là ai? Lặp lại câu hỏi, Tiểu San đưa ánh tràn đầy tình cảm, nhìn người con trai. Nè cô là ai mà chạy đến tỏ thái độ đó với người yêu tôi vậy hả? Cô gái bức xúc hỏi ngược lại Tiểu San. Người yêu? Hừ, chát. Tiểu San cười khinh bỉ rồi tát cho anh kia một bạt tay. Tôi không ngờ anh lại bắt cá hai tay. Đã có tôi mà còn quen với cô ta. Chia tay đi. Tiểu San gắt lên rồi xoay lưng bỏ đi, để lại một con nai vàng ngơ ngác và một ngọn lửa đang cháy bùng bên cạnh. Chát, thêm một cái tát nữa vào má anh chàng. Anh dám đối xử với tôi như vậy. Đồ đê tiện, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Cô người yêu chính thức lớn tiếng quát rồi bỏ đi. Thế là anh bị mất ghệ vì là nạn nhân của màn kịch do Tiểu San tự biên tự diễn. Nhỏ lúc nãy đẹp thiệt. Nếu nó là người yêu mình ngu gì bỏ. Hắn ta lẩm bẩm, thở dài rồi bước đi về cô đơn. Người ta đang hạnh phúc vậy mà. Tiểu San ác thiệt. Anh Kiệt trở về với hai chai nước. Nè, uống đi. Cảm ơn. Giờ đi đâu? Hay kiếm bọn người kia đi. Cặp của Tiểu Đan và Hàn Phong. Tại anh mà tôi phải chạy như vậy. Bực mình, Tiểu Đan trách móc. Cô làm như tôi không chạy vậy. Tôi cũng mệt lắm chứ bộ. Hàn Phong trả lời. Anh mệt kệ anh, tôi mệt mới là vấn đề. Tiểu Đan nói ngang như cua làm Hàn Phong ấm ức. Cô vừa phải thôi. Đồ con gái hung dữ. Tôi hung dữ cốn anh là đồ con khỉ hung hăng. Hứ. Hai người quay lưng vào nhau không ai nói ai một lời. Bất chợt Tiểu Đan thấy được quầy kem đằng xa. Nước bọt bắt đầu chảy. Mắt sáng như đèn pha ô tô. Vuê vuê. Cô quay sang kêu Hàn Phong. Không thèm quay qua. Làm lơ. Nè tôi kêu anh đó. Tiểu Đan nói. Gì? Quay lại trả lời cộc lốc. Tôi muốn ăn kem. Cô chỉ về phía quầy kem. Mắt chớp chớp đáng yêu làm anh phì cười. Ở đây đi. Nói xong anh bước về hướng chỗ bán kem. Tiểu Đan ngồi xuống ghế đợi. Chán quá nên kiếm gì chơi. Nhìn quanh thấy có một người phụ nữ thân hình to bự. Khoảng 90 kg, đang dẫn theo một chú chó mặc đầm đỏ. Tiểu San cúi xuống nhặt hai hòn đá. Bước lại một người đàn ông. Nhiều hình xăm khắp người. Chú ơi, chú đẹp trai quá. Cháu tặng chú hòn đá này làm quà gặp mặt nhé. Tiểu Đan sử dụng mỹ nhân kê để mê hoặc ông ta. Gật đầu liên tục nhận lấy. Cô cười rồi rời đi. Khoảng cách 1 mét, vận tốc 15 m/s, hướng gió đứng im, mục tiêu ở bụng và 1, 2, 3, Tiểu Đan đọc thần chú và ném hòn đá trên tay. Ẳng, ẳng, ẳng, chú chó đáng yêu lúc nãy kêu la in ổi. Sao vậy bé yêu? Ai ném đá bé vậy? Người phụ nữ có thân hình siêu bự lúc nãy ngồi xuống vỗ về con chó cưng. Thấy viên đá, bà đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại tại người đàn ông xăm mình trên tay cầm hòn đá Tiểu Đan tặng. Dầm, dầm. Dầm, bà di chuyển cái thân hình bé bỏng lại gần ông. Ông dám làm vậy với bé yêu của tôi? Bà chống hông quẹt mũi ra vẻ đại ca. Bé yêu gì? Bà bị điên à? Ông kia hung hăng trả lời. Không nói nhiều, tiếp chiêu đi. Nói xong hai người họ lao vô đánh nhau túi bụi. Bộ dạng dần dần giống ăn mày vì quần áo tả tơi. đầu tóc bù xù nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Tiểu San đứng nhìn họ mà cười thích thú. Kem nè, sao cô hại người ta? Chấm, Hàn Phong trở về đưa cho cô cây kem. Nãy giờ mọi hành động của cô anh đều quan sát thật kỹ. Hại đâu cơ, tôi giúp họ quen nhau mà. Anh không thấy họ hợp nhau lắm sao? Tiểu Đan nhâm nhi que kem nói. Hàn Phong khẽ mỉm cười tạo thành một đường cong hoàn hảo trên đôi môi. Sau đó họ đi tìm và gặp nhau. 6 người chơi hết trò này đến trò khác. Ăn hết. Cách chương.